Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Chúng ta tin tưởng Đô Thống Đại Nhân thực lực. Các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Chỉ là một đám lửa cùng hàn băng chi lực, liền đem các ngươi dọa sợ sao? Còn không cho bản Đô Thống bên trên, an tĩnh khảo hạch ghi chép trước đó, rốt cục truyền đến một đạo ẩn chứa cuồng nộ tiếng gầm. Chỉ bất quá lần này nghe được đạo thanh âm này bọn. Trong đôi mắt đều là lướt qua một vòng vẻ khinh bỉ. Lời này tự nhiên là Đô Thống Tiêu Thiết phát ra. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà lại là một kết quả như vậy. Thế nhưng là Diệp Băng thi triển ra những thủ đoạn nào? Là thật đem hắn cho kinh trụ. Hắn chỉ có thể là dựa vào những này tính ra hàng trăm hàn thiết quân binh sĩ. Tiêu Thiết ngược lại là cũng có thể nhìn ra. Diệp Băng sở dĩ có thể như vậy nhẹ nhõm đánh giết trung cao cấp tiểu đội trưởng. Đó là bởi vì những người đội trưởng này, đều không có đột phá đến bản mệnh băng lực, bằng không vừa rồi Diệp Băng, cũng sẽ không cùng mình chiến đấu đã lâu như vậy. Trực tiếp thi triển ra cái kia chỉ một chỉ liền có thể để cho người ta biến thành tượng băng có thể. Là cho tàn thủ đoạn không phải tốt, có thể chính là bởi vì như vậy. Tiêu Thiết trong lòng mới dâng lên một vòng nồng đậm bất an. Nếu là hôm nay đánh rắn không chết, để Diệp Băng đột phá đến bản mệnh băng lực cấp độ. Có phải hay không cũng có thể dạng này chỉ một cái. Liền đem chính mình biến thành tượng băng có thể là cho bụi. Cho nên Diệp Băng biểu hiện ra thực lực tuy mạnh, Tiêu Thiết lại là biết đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Cũng có thể là một lần duy nhất cơ hội. Hắn nhất định phải tại hôm nay đem Diệp Băng đưa vào chỗ chết. Chậc chậc, Đô Thống Đại Nhân, đây đều là ngươi hàn thiết quân thuộc hạ. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hy vọng bọn hắn bỏ mình sao? Ngay tại Tiêu Thiết cân nhắc muốn hay không đem trọng thường tiếp tục một phen thời điểm. Diệp Băng tiếng cười lạnh đã là truyền đến, mà lời này nói ra về sau. Đám người thế mà không có cảm thấy có gì không ổn. Phải biết vừa rồi cái kia bốn tên đội trưởng, đều là chết ở dưới ngón tay của Diệp Băng. Hiện tại nghe hắn như thế dứt khoát nói chuyện, vậy mà tất cả đều trở thành Tiêu Thiết nguyên nhân. Chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý, làm cho đám người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Có lẽ tại một chút hàn thiết quân này đội trưởng trong lòng, cũng không khỏi đối với Tiêu Thiết oán hận đi. Bọn hắn cũng không cho rằng bị Diệp Băng đánh thành như vậy Đô Thống Đại Nhân. Lại không biết thiếu niên mặc áo trắng này cường hoành thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Thiết còn muốn cho bọn hắn đi làm vô vị này pháo hôi. Rất rõ ràng chính là không đem bọn hắn làm người nhìn nha. Thế nhưng là thiên địa lương tâm, nếu là Tiêu Thiết sớm biết Diệp Băng có như thế một tay. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không để Ân Lập làm ra lần này chuyện xấu xa. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã chậm, như là đã cùng Diệp Băng không chết không thôi. Cái kia Tiêu Thiết hôm nay là nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Diệp Băng lưu ở nơi đây. Lúc này mới có thể không lưu hậu hoạn, thân là hàn thiết quân binh sĩ. Các ngươi nhưng biết không phục tùng thượng cấp mệnh lệnh hậu quả. Cảm thụ được rất nhiều binh sĩ ánh mắt khác thường. Tiêu Thiết biết lại dùng trọng thưởng đến dụ hoặc hiệu quả khả năng không quá lớn. Cho nên hắn trực tiếp là quát lạnh lên tiếng, nâng lên hàn thiết quân quân quy, làm quân nhân, đối với thượng cấp mệnh lệnh khẳng định là phục tùng vô điều kiện. Cái này tại bất luận cái gì một chi quân đội bên trong, đều là một đầu thiết luật, coi như thượng cấp mệnh lệnh là sai lầm, người cũng cần trước thi hành lại nói. Chỉ bất quá đó là tại cùng địch nhân đại chiến thời điểm. Cùng hôm nay tình hình khác nhau rất lớn, cho nên Tiêu Thiết lời này nói ra về sau, giữa sân như trước vẫn là loại kia an tĩnh quỷ dị. Cũng không có theo hắn mệnh lệnh làm việc, Đô Thống Đại Nhân, mệnh lệnh của ngươi chúng ta đúng là không dám vi phạm. Nhưng Diệp Băng này thực sự quá mạnh, không bằng từ ngươi tự mình xuất thủ. Chúng ta đi đối phó băng hoàng tiểu đội những người khác như thế nào? Ngay tại Tiêu Thiết trong lòng cuồng nộ sắp không ức chế được ngay miệng. Một tên nhìn như ổn trọng hàn thiết quân cao cấp tiểu đội trưởng rốt cục mở miệng. Bất quá lời ấy sau khi ra, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Trên thực tế cái này lão đội trưởng nói tới cũng không phải không có lý. Cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng. Diệp Băng thực lực mạnh như thế, thủ đoạn lại quỷ dị như vậy, để bọn hắn bên trên đây không phải là chịu chết sao? Cái này rõ ràng liền không cùng một đẳng cấp nhân vật. Liền giống với trên chiến trường, người để một sĩ binh đi cùng một tên tướng quân đơn đả độc đấu. Thấy thế nào đều sẽ cảm thấy cấp trên của chính mình lại tính kế chính mình. Bây giờ tại một chút Hàn Thiết Quân này binh sĩ trong lòng. Mặc dù Diệp Băng vẫn như cũ là thất đoạn bạo băng lực tu vi. Thế nhưng là hắn thân phận địa vị, đã là cùng đô thống Tiêu Thiết ngang nhau cấp độ. Đúng vậy à, đô thống đại nhân, chúng ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể đem Diệp Băng nhất cử bắt giữ. Có cái kia lão đội trưởng dẫn đầu, rất nhiều tiểu đội trưởng đều là lên tiếng phụ họa, làm cho Tiêu Thiết khuôn mặt, không khỏi âm trầm được như là nhọ nồi bình thường. Trước kia bọn gia hỏa này nhìn đều không có như thế sợ chết à. Vì cái gì bây giờ lại liền mệnh lệnh của mình đều không nghe. Tiêu Thiết trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật đối với những này tầng dưới chót binh sĩ mà nói. Nếu là cùng quốc gia khác quân địch chiến đấu. Vậy bọn hắn đúng là không có nửa điểm sợ chết chi tâm ẩn đi, nhưng là hiện tại. Diệp Băng bản thân cũng là Hàn Thiết Quân sở thuộc. Nếu như nhắc nhắc tay liền có thể thu thập, vậy cũng không cần nhiều lời. Có thể vị này thực lực, lại là nhắc nhắc tay liền có thể để bọn hắn mất đi tính mệnh. Đám người lại không phải người ngu, làm sao có thể lại đi làm cái này ngu xuẩn sự tình. Tốt, các ngươi đem Băng Hoàng tiểu đội những người khác giết, Diệp Băng tiểu tạp chủng này ta tự mình tới đối phó. Biết những binh sĩ này đã bị Diệp Băng sợ vỡ mật Tiêu Thiết. Cuối cùng vẫn là không có cưỡng cầu, mà hắn lời này nói ra về sau. Diệp Băng rốt cục biến sắc, đối với thực lực của mình, Diệp Băng vẫn là tương đối tự tin, mà lại cũng tin tưởng mình đơn đả độc đấu phía dưới. Tuyệt đối sẽ rất nhanh cầm xuống Tiêu Thiết, thế nhưng là Băng Hoàng tiểu đội đội viên khác đâu. Người mạnh nhất bất quá là Nghiêm Phong cùng Trình Nghi nhị đoạn bạo băng lực. Thậm chí còn có một cái chỉ có bát đoạn đại băng lực Tần Nhược. Liền thực lực như vậy, nếu là cùng những cái kia trung cao cấp tiểu đội trưởng đối đầu. Chỉ sợ mấy chiêu bên trong liền sẽ lành ít dữ nhiều. Lấy yếu địch áp đặt bên trên lấy thiếu địch nhiều. Băng Hoàng tiểu đội căn bản không có chút nào thoát thân hy vọng. Chư vì, trước đem Băng Hoàng tiểu đội mấy người khống chế lại đi. Tạm thời không muốn hạ sát thủ. Ngay tại Diệp Băng đặt mưu đồ, muốn hay không trước xuất thủ tương trợ Băng Hoàng tiểu đội thành viên khác lúc. Lại là vừa rồi cái kia nói chuyện lão binh mở miệng. Làm cho hắn không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này lão binh đã là ý thức được một thứ gì đó. Nhìn vừa rồi Diệp Băng thủ đoạn cùng thực lực, chỉ sợ sẽ không tại đô thống đại nhân phía dưới. Kết quả của trận chiến này như thế nào? Còn chưa thể biết được đâu. Nếu như là Tiêu Thiết thắng, vậy dĩ nhiên hết thảy đừng nói. Một chút Băng Hoàng tiểu đội này thành viên, cũng bất quá sống lâu một lát thôi. Nhưng nếu là Diệp Băng cuối cùng chiến thắng, nhóm người mình lại giết Băng Hoàng tiểu đội thành viên, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Huống chi đối với một chút Hàn Thiết Quân này binh sĩ mà nói. Nơi đây sự tình đến cùng là như thế nào náo tới? Bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới thực là thần tiên đánh nhau. Tai họa bọn hắn những phàm nhân này. Nghiêm Phong Hồng Kình bọn người tự nhiên cũng nghe đến cái này lão binh mà nói. Lập tức không đợi chư binh sĩ vây đem lên đến. Trực tiếp liền từ bỏ chống cự. Bởi vì bọn hắn biết, chống cự cũng vô dụng. Hết chương.